Kính thưa Hòa Thượng, con là một Phật tử ở quận 4, rất mến mộ Ngài. Nay con xin hỏi Hòa Thượng một việc làm con thắc mắc lâu rồi mà chưa dám hỏi ai. Thưa Thầy, mỗi ngày con thường trì tụng chú Lăng Nghiêm, đọc kinh và niệm Phật, nhưng con đọc sách kinh nghe bảo rằng thành chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu mà người thầm nhờ thần lực của chú Lăng Nghiêm để mãn nguyện mọi sự mong cầu, cần phải trì trai giới, nhất là phải cử ăn hành hẹ tỏi nén. Con không có ăn chay trường mà chỉ ăn chay 4 ngày một tháng. Như vậy đọc chú Lăng Nghiêm có linh nghiệm không? Kính mong Thầy cho con biết ý kiến và dạy bảo thêm cho con về điều này. Con xin cảm ơn Thầy. Phật thứ này nghe người ta nói rằng tụng thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu, người thầm nhờ thần lực của chú Lăng Nghiêm để mãn nguyện mọi sự mong cầu tham chưa. Mãn nguyện mọi sự mong cầu. Như vậy tu là để cầu gì được nấy, tu là muốn gì cho mãn nguyện thì thiệt là khó mà nói. Nếu mà đòi việc gì cũng được như ý hết á thì đâu phải là tu mà là gì? Là ham quá. Nói ham cho nhẹ chút, ham nhiều quá. Tôi đã nói khi nãy, tôi nói tu là để thấy được lẽ thật, để những cái gì tạm bợ giả trá không có lừa gạt được mình. Mà bây giờ Phật tử này muốn cầu gì được nấy quá. Rồi tụng chú Lăng Nghiêm thì muốn hỏi vậy với cái tâm nguyện đó, rồi nói rằng muốn tụng chú Lăng Nghiêm thì phải cử hành hẹ tỏi nén, phải trì trai. Bây giờ làm không được cái đó thì sao giờ? Thì tôi chỉ xin Phật tử này một cái ý để mà ứng dụng. Dù chú Lăng Nghiêm có hay mấy đi nữa cũng không bằng chúng ta nhận chân được lẽ thực để cuộc sống được bình an. Bây giờ tôi dẫn chứng, quý vị thấy các chùa lâu nay khuya có trì chú Lăng Nghiêm không? Nhất là mấy ông đạo ở chùa phải tụng chú Lăng Nghiêm, gục lên gục xuống cũng phải đáng tụng. Mà ở chùa thì ăn chay, phải không? Nó được là trì chay rồi. Ở chùa thì đâu có ăn hành hẹ tỏi nén, nó là cử 4 cái gì đó rồi. Như vậy tụng có linh không? Vậy mà lâu lâu mấy ông đạo cũng bỏ chùa đi ra đời. Thì như vậy là sao? Đâu phải cầu gì được nấy. Không lẽ tụng chú Lăng Nghiêm để cầu được ra đời có bạn bè sao? Phải không? Tụng chú rồi để tu chứ, mà sao tụng lúc rồi cũng bỏ chùa ra đời? Thì như vậy là sao? Như vậy thì chúng ta đừng hiểu lầm chú là cái diệu dụng giúp chúng ta thỏa mãn lòng tham. Nếu là tu theo Phật thì dù trì chú, dù tụng kinh, dù niệm Phật đều cốt giải tỏa phiền não, đều cốt bỏ hết những cái si mê, chứ không phải là cốt cầu gì được nấy. Mà hiểu cầu gì được nấy đó là sai, không bao giờ được mãn nguyện.